Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 465, nhảy cao quán quân. Ngày thứ hai, cấp 3 nhảy xa thi dự tuyển. Lã Bố lấy 17.85m thử nhảy thành tích thành công tấn cấp trận chung kết. Cấp 3 nhảy xa nam tử vô địch thế giới ghi chép là 18.29m, chỉ bằng Lã Bố thử nhảy thành tích, đã có cướp đoạt huy chương tư cách. Nhìn, Lã Bố tại Olympic thi đấu lên có thể thu hoạch huy chương. Tuyệt đối không chỉ 3 cái kim bài. Buổi chiều, nhảy cao trận chung kết. Lần này, mời riêng khách quý vẫn là Lauter huấn luyện viên. Vừa lên đến, sướng ngôn viên tại hướng về phía thế giới nhân dân hỏi qua tốt về sau. Liền mỉm cười đối Lauter huấn luyện viên nói ra. Lauter huấn luyện viên, hôm qua ngươi không phải đã nói, nếu như Lã Bố có thể cướp đoạt nhảy cao quán quân, vậy liền đem giải thích bàn ăn hết sao? Hoắc, cái này đáng chết sướng ngôn viên. Có thể hay không đừng lão cầm chuyện này nói chuyện a. Kỳ thật sau khi trở về, Lauter huấn luyện viên liền rất hối hận, mặc dù Thomas có rất lớn đoạt giải quán quân hy vọng. Nhưng là vạn nhất nếu là Mã Thất Tiền Đề đâu? Vạn nhất cái kia Trung Quốc to con thật đoạt giải quán quân. Đến lúc đó hắn muốn kết thúc như thế nào a? Nếu như hôm nay sướng ngôn viên không đề cập tới chuyện này, hắn sẽ giả bộ quên đi câu nói này. Đương nhiên, nếu như cuối cùng Lã Bố không thể cướp đoạt quán quân, hắn vẫn có tự khoe. Nhưng là hiện tại, Lauter huấn luyện viên không khỏi mặt đen lên nói ra. Yên tâm đi, Lã Bố khẳng định không tránh được quan. Nếu là hắn có thể đoạt giải quán quân, ta tựa như hôm qua nói như vậy, đem giải thích bàn ăn hết. Sướng ngôn viên hơi cười lấy nói ra. Lauter huấn luyện viên, bởi vì cái này giải thích bàn là đồ gỗ, khả năng không tốt tiêu hóa, cho nên chúng ta chuyên môn dùng thực phẩm làm ra một cái giải thích bàn. Nếu như ngươi cuối cùng thua trận, liền ăn cái này đi. Nói, sướng ngôn viên lấy ra một cái dùng thực phẩm chế ra rất khéo léo giải thích bàn, bỏ vào giải thích trên bàn. Thấy cảnh này, Lauter mặt không khỏi càng đen hơn. Ta nghĩ, ta căn bản không dùng được cái này, bởi vì cái kia Trung Quốc to con, căn bản cũng không có đoạt giải quán quân khả năng. Ngoặc kép chấm chấm, nhảy cao trận chung kết chính thức bắt đầu. Ra sân vận động viên, bắt đầu chọn lựa chính mình lần thứ nhất thử nhảy độ cao. Vận động viên đều chọn một cái tương đối khá thấp, chính mình chắc chắn nhất độ cao. Đầu tiên cam đoan chính mình có cái thành tích, sau đó lại nhìn tình huống gia tăng độ cao. Mà tới được Thomas về sau, cái thứ nhất thử nhảy độ cao chính là 2.35m. Độ cao này, cách hắn ghi chép 2.37m chỉ có 2cm chênh lệch. Lựa chọn độ cao này là vô cùng nguy hiểm. Vạn nhất 3 lần thử nhảy bất quá, như vậy hắn đem bỏ lỡ huy chương. Nhưng là Thomas chính là tự tin như vậy cùng tự phủ, vẫn là nhìn qua rất cứng nhắc chạy lấy đà động tác. Nhưng là Thomas lên nhảy thời điểm, liền cho người ta một loại rất cảm giác kinh diễm. Cuối cùng nhảy lên mà qua, hiện trường lập tức bộc phát ra một trận như sấm tiếng vỗ tay. Bởi vì cái này độ cao, đã có đoạt giải quán quân hy vọng, xác định vững chắc khóa lấy một viên huy chương. Tiếp xuống, đến phiên Lã Bố thử nhảy. Lã Bố lựa chọn 2.30m độ cao. Hôm qua 2 lần thử nhảy thất bại, hôm nay Lã Bố quyết định vẫn là bảo thủ một điểm tốt. Lần này, Lã Bố cũng nhẹ nhõm Việt Quốc 2.30m độ cao. Một cái 2.35, một cái 2.30. Đây đã là những tuyển thủ khác rất khó xung kích độ cao. Không có gì ngoài ý muốn, quán quân sẽ tại trong 2 người này ở giữa sinh ra. Lần thứ 2 thử nhảy, Thomas trực tiếp đem độ cao thăng lên đến 2.40m. Nhìn thấy độ cao này về sau, hiện trường lần nữa bộc phát ra một trận tiếng hoan hô. Thomas bắt đầu chạy lấy đà. Lần này chạy lấy đà, muốn so hắn dĩ vãng động tác, cân đối rất nhiều, đi vào cán ngọn nguồn về sau. Thomas một chân lên nhảy, ngẩng đầu lên, bất quá rất đáng tiếc. Cuối cùng qua cán thời điểm, bàn tay đụng phải làm xà ngang rơi xuống, lần thứ nhất thử nhảy thành tích vô hiệu. Kế tiếp tuyển thủ liền đến lá bố đồng dạng lựa chọn 2.40m độ cao. Theo 2.30m đi thẳng đến 2.40m. Lá bố lập tức vượt qua 10cm độ cao. Một màn này, lập tức đốt lên hiện trường người xem kích tình. Trên Internet dân mạng, cũng là lập tức sôi trào lên. Lá bố, có thể hoàn thành cái nhảy này sao? Rất nhanh, lá bố đi đến chạy lấy đà khu. Bắt đầu chạy lấy đà. Tốc độ của hắn quá nhanh. Nhanh đến để cho người ta có chút bắt giữ không đến hắn vị trí cụ thể. Đi vào xà ngang dưới, lá bố ngẩng đầu lên, xinh đẹp phóng qua xà ngang, rơi đập đến xà ngang về sau trên đệm. 2.40m. Hắn thành công, hiện trường lập tức bộc phát ra một trận tiếng hoan hô. Sướng ngôn viên không khỏi mỉm cười nhìn về phía Lauter huấn luyện viên. Không khỏi hơi cười lấy nói ra. Lauter huấn luyện viên, nhìn, chúng ta chế tác cái này giải thích bàn. Nói không chừng ngươi có thể dùng tới đâu. Lauter huấn luyện viên mặt đen lên nói ra. Hiện tại Thomas còn không có nhảy đâu. Không tới cuối cùng, hết thảy đều có khả năng. Cho tới bây giờ, Lauter đã không dám chắc chắn lá bố không thể cướp đoạt quán quân. Bởi vậy 2.40 độ cao đã vượt ra khỏi Thomas tốt nhất ghi chép. Ai cũng không dám cam đoan Thomas nhất định có thể siêu việt độ cao này. Tiếp xuống, lại đến phiên Thomas lựa chọn độ cao. Lần này, Thomas trực tiếp lựa chọn một cái 2.45m độ cao. Cái gì? Gia hỏa này là điên rồi đi. Lần trước 2.40m đều không có nhảy qua. Lần này trực tiếp lựa chọn một cái 2.45m độ cao. Tất cả mọi người cảm giác Thomas lựa chọn độ cao này thật sự là quá mức mạo hiểm. Trước an ổn nhảy qua 2.40m độ cao không tốt sao? Sau đó chậm rãi siêu việt. Nhưng là, đây chính là Thomas phong cách. 2.45m, đây là kỷ lục thế giới. Nếu như Thomas có thể nhảy qua độ cao này, liền trực tiếp san phẳng rồi kỷ lục thế giới. Lần này đi đến chạy lấy đà khu, Thomas trước nay chưa từng có nghiêm túc. Lần này, Thomas chạy lấy đà có thể xưng hoàn mỹ. Lần này, Thomas một hệ liệt động tác một mạch mà thành. Thomas làm được mình có thể làm được cực hạn. Xà ngang dưới, Thomas ngẩng đầu lên, cơ hồ là dán chặt lấy xà ngang. Nhảy lên mà qua, 2.45m. Hắn, thành công. Hiện trường lập tức bộc phát ra một trận tiếng vỗ tay như sấm. Hắn thật san phẳng rồi kỷ lục thế giới. Độ cao này, mấy có lẽ đã khóa chặt quán quân. Thomas theo trên đệm nhảy lên một cái, hưng phấn quơ cánh tay của mình. Sau đó khiêu khích nhìn về phía lá bố. Thomas cái nhảy này, để Lauter huấn luyện viên triệt để thở phào một hơi đến. Nhịn không được dương dương đắc ý đối sướng ngôn viên nói ra. Thế nào, cuối cùng đoạt giải quán quân vẫn là Thomas ha? Xin tin tưởng một cái nhân sĩ chuyên nghiệp phán đoán. Sướng ngôn viên không ưa nhất Lauter huấn luyện viên dám thúi bộ dáng. Nhưng là không có cách, lần này Thomas nhảy thật sự là quá hoàn mỹ. Sướng ngôn viên không khỏi nói ra. Lauter huấn luyện viên, tựa như ngươi mới vừa nói như thế, thi đấu còn không có kết thúc, hết thảy đều có khả năng. Lauter huấn luyện viên nhún nhún vai nói ra. Úp, ta cho rằng đây đã là kết quả sau cùng. Cái kia to con, có thể lấy được thành tích như vậy, đã rất làm ta kinh ngạc. Hắn không có khả năng lại lấy được tốt hơn thành tích. Ngoặc kép chấm chấm. Kế tiếp, đến phiên lá bố lựa chọn độ cao. Lá bố trực tiếp lựa chọn một cái 2.50m độ cao. Soạt, hiện trường lập tức điên cuồng. Hai người kia, một cái so một cái điên cuồng a. Đều là trực tiếp khoảng cách 10 cm nhảy vọt. 2.50m a. Hắn thật có nắm chắc không? Lã Bố chậm rãi đi đến chạy lấy đà khu, sau đó bắt đầu chạy lấy đà, đi vào sàn ngang phía dưới, đột nhiên lên nhảy, người đi qua, sàn ngang chưa rơi, trọng tài ra hiệu thành tích hữu hiệu. Hắn, khiêu chiến thành công, soạt, hiện trường lần nữa sôi trào. Đêm nay nhảy cao trận chung kết hiện trường, có lẽ là bộc phát tiếng vỗ tay nhiều nhất, kịch liệt nhất một trận đấu. Kế tiếp, Thomas lựa chọn độ cao. Thomas trầm mặc nửa ngày, cuối cùng từ bỏ thử nhảy. Lã Bố trở thành nhảy cao hạng mục quán quân. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.